Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, phần 175, mục lục chương hải quỷ sáng sớm, Thẩm Mặc cảm thấy chính mình là điên rồi mới có thể ngăn cản quan. Tài mặt cùng hắn hành vi, nghĩ đến cái kia thân ảnh trong lòng có chút áy náy. Chính là, Thẩm Mặc buồn rầu mà vò đầu, nghĩ đến bọn họ phía trước ở chung. Mặc Danh cảm thấy lưng như kim chích, hắn chính là đem quan tài mặt đương quá mệnh huynh đệ, ngao. Ngao a, đáng chết, như thế nào sẽ biến thành như vậy, Thẩm Mặc tại chỗ phát điên, chính là giây tiếp theo. Thẩm Mặc liền không có tâm tư quan tâm cái này, hắn thấy được một phiến môn, không có đánh số môn, tàu thủy thượng phòng đều là có đánh số. Này đương nhiên không bao gồm công nhân khoang, nhưng là các hành khách phòng khẳng định là có phòng hào A. Thẩm Mặc bắt được một cái đi ngang qua nhân viên công tác, phòng này là các ngươi quản lý viên trụ. Sao, nhân viên công tác nhìn đến cũng là sửng sốt, ai, kỳ quái. Như thế nào không có biển số nhà, đến gần vừa thấy. Nguyên bản trang bị biển số nhà vị trí cũng xác thật có hai viên cái đinh dấu vết. Kia biển số nhà chạy đi đâu? Ngượng ngùng, ta đi cha cha, nữ phục vụ nói xong. Thẩm Mặc gật đầu, nhìn đối phương đi xa chính mình cũng không có đi. Mà là ở ngoài cửa bồi hồi, nơi xa. Một bóng người tránh ở chỗ ngoặt chỗ đôi tay cắm túi nhìn nơi xa thanh niên, tuy rằng thanh niên tỏ vẻ làm hắn không cần cùng, chính là nơi này là địa phương nào. Giang Linh Cữu căn bản không có khả năng làm đối phương lạc đơn, một lát sau. Cái kia rời đi nữ phục vụ đã trở lại. Giang Linh Cữu một lần nữa ẩn hồi hắc ám mơ siêu nữ phục vụ cầm một chuỗi chìa khóa trở về. Mở cửa. Phòng này là chuyên môn cấp có tôn giáo tín ngưỡng đặc thù du khách cư trú. Cũng rất ít sử dụng, không nghĩ tới lúc này thế nhưng liền biển số nhà đều rớt. Thẩm Mặc đi theo sau lưng. Dùng tay ở mặt bàn xoa xoa, có điểm lạc hôi, à, cái này, xem ra là chúng ta sơ sót. Nữ hải thừa biểu tình có chút ngượng ngùng. Thẩm Mặc có thể lý giải trên thuyền nhân viên lười biếng hành vi, cái này là cái gì? Thẩm Mặc chỉ vào đối diện cửa trên mặt tường một tôn kim quang lấp lánh tượng Phật hỏi, Nga. Cái này là thượng thừa Phật giáo, nữ hải thừa đi trong ngăn tủ lấy ra vỏ chăn may lại thượng thừa. Phật giáo, Thẩm Mặc đi vào nhìn tượng Phật mặt mày cùng phối sức. Hắn không phải thực hiểu này đó tôn giáo, lại cũng cảm thấy trước mắt này tôn cùng hắn ngày thường ở chùa miếu nhìn đến như tới Quan Âm có. Chút chênh lệch, đầu tiên đầu đội quan liền không giống nhau, cao ngất quay quanh, đỉnh đầu nhọn nhọn, giống như mang đỉnh đầu hồng liên tiêm tháp, cái đáy đại, thượng bộ tiểu, nữ hải thừa quay đầu lại liền nhìn đến trước mắt vị này trắng nõn thanh niên ngửa. Đầu nhìn không chớp mắt mà nhìn tượng Phật xem ở đối phương soái phân thượng liền nói hai câu. Thượng thừa Phật giáo hiện tại thịnh hành ở Đông Nam Á, Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia này một thế hệ, hình như là nguyên thủy Phật giáo thời kỳ lúc sau Phật giáo chung một cái phe phái, Nga. Thẩm Mặc. Bừng tỉnh đại ngộ, như thế nào? Tiểu tử có cái gì nguyện vọng sao? Nữ hải thừa bỡn cợt địa đạo, có hay không thích người nha? Nam nhân đứng ở bên ngoài nghe thế câu nói suýt nữa liền ra tới, Thẩm Mặc dương mắt nhìn nữ hải. Thừa lửa nóng ánh mắt ngượng ngùng mà cười cười. Thích không thích ta cũng chưa nghĩ tới loại chuyện này. Giang Linh Cựu đứng ở cửa nhìn nữ nhân mất mát bộ dáng. Cùng tiểu thanh niên chân tay luống cuống bộ dáng quả thực không biết nói cái gì hào. Thẩm Mặc nhìn. Đến quan tài mặt tới. Cũng không có cùng hắn chào hỏi. Trực tiếp cùng hải thừa nói. Phòng này nếu không có người trụ. Ta đây hiện tại trả tiền dọn tiến vào hẳn là không có việc gì đi. Nữ hải thừa chính mình điều tiết hảo mất mát tâm tình. Hào phóng khéo léo mà cười. Đương nhiên có thể, ta cùng giám đốc nói một chút. Hiện tại loại tình huống này đừng nói xử lý phòng tạp. Như thế nào trở về đều vẫn là vấn đề đâu. Chờ hạ ta đem phòng tạp cho ngươi lấy lại đây, ta đi theo ngươi đi. Thẩm Mặc không biết xuất phát. Từ cái gì tâm lý, bước nhanh tiến lên đuổi kịp nữ hải thừa nện bước đi đến một nửa. Lại bị người kéo lại cánh tay, tiểu mặc thẩm mặc nện bước một đốn, nữ hải thừa kỳ quái mà quay đầu. Lại, tiếp theo nháy mắt còn không có tới kịp thấy rõ ràng nam nhân mặt. Chỉ nhìn đến cái kia hình như là thanh niên này bằng hữu động xuống tay cánh tay. Ván cửa liền ở nàng trước mặt bị khép lại. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, môn một quan. Thẩm mặc liền có chút khẩn trương, hai người khoảng cách như vậy gần. Gần đến có thể thấy đối phương hai căn rơi rụng xuống dưới ngạch phát ngươi ở trốn ta, Giang Linh. Cữu nói được thực xác định, thẩm mặc tưởng lắc đầu. Lời nói buột miệng thốt ra, vội vàng phủ nhận, không có. Sao có thể, quan tài mặt cúi đầu. Trầm mặc, thẩm mặc ngón tay bắt lấy tường. Biểu tình có chút mất tự nhiên, hắn là có chút hậu chi hậu giác. Chuẩn xác điểm phải nói là đối chuyện tình cảm có chút không cảm mạo. Cho nên chưa từng có thượng quá tâm mơ siêu dĩ vãng trải qua thông báo hồi ức đều không quá vui sướng. Hấp dẫn người yêu thích bên ngoài chưa từng có cho hắn mang đến cái gì tốt sự tình. Hắn liền rất không rõ. Vì cái gì còn có như vậy nhiều người chạy tới hoa như vậy nhiều tiền chỉnh dung, học sinh thời đại. Hắn bên ngoài cho hắn mang đến rất nhiều người đố kỵ cùng đòn hiểm. Tới rồi công tác bắt đầu, lại là thượng cấp quấy dây. Có đôi khi hắn đều suy nghĩ, dứt khoát hủy dung tính, ta đã hiểu, bên cạnh người cánh tay chậm rãi thu hồi. Cặp kia mắt phượng cũng từ hắn trên người rút lui, đã hiểu. Biết cái gì, thẩm mặc liền nhìn đến quan tài mặt xoay người nhìn kia tôn tượng Phật nói. Ngươi cảm thấy cái này là sinh cơ. Thẩm mặc tiến lên một bước nói. Ta nhìn đến phòng này địa phương khác đều là cho bụi. Duy độc này tôn tượng Phật tượng sạch sẽ. Giống như có người chuyên môn so hàng ngày chuyên môn ở xử lý, ngươi. Quan tài mặt nhìn hắn không nói lời nào bộ dáng. Thẩm mặc mới hiểu được. Vì cái gì người khác đối với quan tài mặt sẽ trong lòng tóc sợ, ngươi không cần sợ ta. Cũng không cần trốn ta, đề tài đột nhiên như vậy vừa truyền. Thẩm mặc đột nhiên không kịp phòng ngừa mà mắc kẹt, người cơ mơ siêu nầm nhân tầm mắt buông xuống. Nhất quán đen nhánh như sơn đôi mắt cũng phẳng phất ảm đạm ba phần, ta chỉ là nói cho ngươi ta. Thích ngươi, vốn dĩ cũng không cầu ngươi đáp lại cái gì. Trên mặt mang theo vài phần khổ sở, thẩm mặc há miệng thở dốc, ta biết ta như vậy. Đặc thù tình huống. Vốn dĩ liền không nên xa cầu cảm tình loại đồ vật này. Ta, ngươi không thích ta biết, có lẽ ngươi nghe được, còn cảm thấy ta như vậy thực buồn cười đi. Chỉ cần ngươi đừng khinh thường ta. Thẩm mặc rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm siêu, không phải. Ta không có, hắn cảm tạ còn không kịp đâu, cửa phòng ở ngay lúc này bị gõ vang. Ngoài cửa truyền đến quen thuộc giọng nữ, ngươi hảo. Phòng tạp ta lấy tới, xin hỏi ta có thể tiến vào sao? Thẩm mặc xấu hổ vô thố lại ảo não, Giang Linh cữu trong lòng cười thầm. Bước nhanh đi mở cửa, phòng tạp bắt được trong tay. Thẩm mặc lại cấp Hứa Tuệ như gọi điện thoại, Hứa tỷ. Ta cảm thấy bên ngoài hiện tại không toàn, đối, ta bên này một lần nữa an bài một phòng. Đúng đúng đúng, các ngươi trụ đến bên này đi. Thẩm mặc ngay từ đầu khuyên bảo cũng không có làm Hứa Tuệ như đáp ứng xuống dưới. Ngược lại làm nàng cảm thấy này quá phiền toái. Làm hắn lo lắng, liền ở chúng ta phòng bên cạnh. Ta biết có một cái phòng trống. Đối, không có việc gì, đến lúc đó đồng thời tìm ta chơi cũng càng phương tiện a. Điện thoại kia đoan Hứa Kỳ Tề vừa nghe có. Thể cùng thẩm ca ca chơi lập tức quấn lấy Hứa Tuệ như đáp ứng rồi, treo điện thoại. Thẩm mặc nhìn trong phòng tượng Phật suy nghĩ sâu xa, Giang Linh cựu khó được mở miệng. Ngươi tưởng đưa cho kia nữ hài. Thẩm mặc nhìn đối phương liếc mắt một cái. Cam chịu, Hứa tỷ cùng đồng thời so với chúng ta càng cần nữa thứ này, sinh vì quỷ thủ người lại đem sinh cơ. Đưa cho hai cái người thường. Nhưng là Giang Linh cựu đối thẩm mặc này vừa làm vì cũng không nói gì thêm mơ siêu đương thẩm mặc đem. Tượng Phật trộm bắt lấy đến mang trở về. Chuyện này cũng nói cho Triệu gia ba cái đại nam nhân đều không có tỏ vẻ dị nghị, ta chỉ là lo lắng đám kia người biết ngươi đem tượng Phật cầm đi, đến lúc đó sẽ tìm mẹ con hai phiền toái, Trương Thần nói phía trước Thẩm Mạc kỳ thật đã nghĩ tới, các nàng ở chúng ta phụ cận ngược lại phương tiện chúng ta bảo hộ, vì an toàn khởi kiến Thẩm Mạc cũng đem Triệu ra cho hắn cái nút cho Hứa Kỳ tề. Làm đối phương có chuyện gì có thể ấn xuống cái nút, Triệu ra lắc đầu nói giỡn nói. Yên lặng, ngươi sẽ không thích này một quẻ đi, con dâu nuôi từ bé sao? Thẩm Mạc ít lời người ở góc đứng lên đi ra ngoài, Thẩm Mạc sửng sốt. Ngay sau đó có chút xấu hổ, quan tài mạt, nên sẽ không ở ghen đi. Ghen Giang Linh Cữu không phải dễ chọc. Tới rồi buổi tối cũng không có trở về, Thẩm Mạc vốn dĩ tưởng nói cho đối phương chính mình tuyệt đối không có khinh thường hắn, cũng không có cảm thấy đối phương không tốt ý tứ. Kết quả chờ mệt nhọc cũng không có chờ đến người trở về. Ngược lại Triệu ra bên này có tin tức, video đã trở lại. Mau mau, video có, Triệu ra kích động thanh âm làm Thẩm Mạc Mông Thái Trương Thần ba người đều thấu đi lên, trong video, xác thật xuất hiện Thôi Húc Mạt, chợt lóe mà qua, biến mất ở tầng dưới cùng chỗ ngoặt, từ nay về sau, liền không có nhìn thấy hắn đi lên, bốn người nghi hoặc mà nhìn nhau liếc mắt một cái, mà càng làm cho bọn họ cảm giác được kinh ngạc chính là, trong video phía trước tử vong ba cái hài tử, đều là ở đêm khuya, chính mình đi lạc, sao có thể, ba cái hài tử chính mình đi chính mình, một cái ngồi thang máy. Một cái đi thang lầu, một cái trải qua nhà ăn đi phụ lầu một, toàn bộ đều là chính mình đi xuống. Mông Thái nhíu mày, ngươi lại tiếp tục xem, này ba cái hài tử ở trong video đều cùng người nào tiếp xúc quá, như vậy một loạt tra thật đúng là có phát hiện, bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến nhân vật xuất hiện, ba cái tử vong hài tử đều cùng. Phía trước bọn họ gặp qua cái kia bác sĩ, thôi bác sĩ. Đã gặp mặt Triệu ra cảm giác được không thể tưởng tượng. Đem phía trước có quan hệ với cái này thôi bác sĩ tư liệu một lần nữa điều tra ra tới, Thôi Nghiêm. Tỉnh Giang y khoa tốt nghiệp đại học, làm giáo nội giáo thụ 3 năm, sau ở tỉnh Giang đảm nhiệm ngoại khoa chủ trị bác sĩ. Làm 7 năm, lý lịch sơ lược sạch sẽ, tư chất cũng thực không tồi. Thậm chí mỗi năm đều có vài cái người nhà sẽ đưa vinh dự cờ thưởng đến phòng, chính là này hết thảy sạch sẽ mặt ngoài đối với quỷ thủ tới nói. Đều thật sự xưng được với là không đáng giá nhắc tới, đương quỷ thủ có tổ chức. Tổ chức chính là bọn họ ở hiện thế hành động ô dù Trương Thần mấy người sắc mặt đều có chút khó coi. Quỷ thủ ở hiện thế bởi vì tổ chức chế hành cũng không sẽ dễ dàng phát sinh đấu tranh. Ngược lại sẽ hợp tác sấm quỷ giới cũng hoặc là tham thảo như thế nào thoát ly quỷ giới. Chính là, sở hữu kiệt ngạo khó thuần người đều có mãnh liệt mặt âm u. Tổ chức phía trước càng sâu, xấu xí hành vi sẽ ở quỷ giới có thể thực hiện, Triệu gia tỏ vẻ, nếu đối phương đã sớm phát hiện. Chúng ta muốn hay không đi cùng đối phương thương lượng một chút. Như thế nào chiếu chúng ta cũng là vô tội xông tới. Muốn hay không hiệp nghị một chút làm chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Mông Thái hung hăng mà trừng mắt nhìn Triệu gia liếc mắt một cái, Triệu gia vội vàng sửa miệng. Ta nói giỡn a, Thôi Húc rốt cuộc có hay không ở trên thuyền bọn họ không biết. Nhưng là cũng không có ở trên video nhìn đến hắn có đi ra ngoài quá, xem ra. Vấn đề đều ở phụ lầu một, đêm đã khuya, đoàn người cũng không có xuất phát đi dưới lầu. Tính toán sáng mai lại đi nhìn xem, Thẩm Mạc ngủ rồi buổi tối lại làm mộng, trong mộng. Khoang thuyền tàu đạo thượng ánh đèn lại một lần lập lòe cái không ngừng. Thân thuyền đã xảy ra một lần kịch liệt lay động sự kiện thực đoàn, nhưng là trên giường chăn đều bị hoảng tới rồi trên mặt đất. Chỗ ngoặt chỗ, chậm rãi xuất hiện một chương che kín vảy mặt, quái vật kéo thật dài cái đuôi. Bò lên trên hành lang, một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng, cứ như vậy thượng bảy lâu hành lang, hướng hắn phòng bơi tới. Mồ hôi lạnh ở trên mặt hắn xuất hiện, ngưng tụ thành bọt nước. Đột nhiên, hắn phòng ngoại, xuất hiện ở một đạo màu đen bóng dáng. Đứng thẳng bất động, Thẩm Mạc có loại mạc danh quen thuộc cảm, liều mạng mà kêu, đi mau, Hắc ảnh như cũ đứng ở tại chỗ. Cái kia quái vật gần, hai cái ở cơ hồ chỉ có 10 mét khoảng cách thời điểm. Cái kia quái vật ngừng lại. Thời gian qua thật lâu, chậm rãi xoay trở về. Thật dài cái đuôi kéo túm vệt nước, biến mất ở hành lang chỗ sâu trong. Thẩm Mặc từ trong mộng bừng tỉnh, thiên đã đại lượng, vừa thấy thời gian, dựa, khó được dậy sớm, 6:05, Trương Thần cũng còn ở ngủ. Thẩm Mặc nghe được bên ngoài giống như lại có cái gì thanh âm ở xào, xoa xoa đôi mắt xốc lên chăn đứng lên, một bên mặc quần áo trong mộng tình tiết chậm rãi hiện lên. Mơ hồ tối hôm qua còn nghe được cái gì thanh âm. Nhưng là nghĩ không ra, mở cửa. Đường đi thượng nguyên lai rất nhiều người đều tỉnh. Tất cả tại nháo, ngay cả Mông Thái đều đứng ở cửa, sớ mơ siêu, Mông Thái đối Thẩm Mặc chào hỏi. Đưa cho hắn bữa sáng, Thẩm Mặc lại có điểm vô tâm nghe. Sao lại thế này, chính là không cần Mông Thái nói. Hắn cũng nghe ra tới. Một cái tiểu hài tử mất tích, toàn bộ thuyền người đã đủ sợ hãi. Đêm qua ba cái phòng người đang ngủ ngon giấc, nghe được có người gõ cửa, ngủ đến mơ mơ màng màng, trong lòng không thoải mái vẫn là đi mở cửa. Kết quả buổi sáng mới phát hiện ngủ tiểu hài tử thế nhưng không thấy, việc này cũng quá huyền. Huyễn đi, Thẩm Mặc nhịn không được nói, mở cửa cũng chưa phát hiện tiểu hài tử không thấy sao. Muốn tới buổi sáng mới phát hiện, chuyện này bản thân liền có điểm đáng ngờ. Thẩm Mặc nghĩ đến trong mộng cái kia như có như không thanh âm, trừ phi tối hôm qua, cái này chủ nhân ngủ say. Tối hôm qua ngươi có hay không nghe được tiếng ca? Mông Thái quay đầu hỏi Thẩm Mặc, Thẩm Mặc còn không có đáp lại. Trên hành lang người đã có người mở miệng ứng hòa, có. Ta tối hôm qua giống như liền nghe được cái gì thanh âm. Ta buổi tối đều có mất ngủ chứng, chính là tối hôm qua nghe kia ca liền ngủ rất khá. Thiên nột, chúng ta sẽ không gặp được hải yêu đi, lời kia vừa thốt ra. Nháy mắt bốn phía đều tạc, thuyền phiêu ở trong biển không nhạy không có tín hiệu liền tính. Lúc này còn có hải yêu, bọn họ còn có thể hồi đến đi sao? Thẩm Mặc cùng Mông Thái liếc nhau, Mông Thái nói sang chuyện khác. Quan tài mặt đâu? Giống nhau vị kia giang trưởng lão đều tỉnh rất sớm. Lúc này bên ngoài ra chuyện lớn như vậy sẽ không còn ở ngủ đi, Thẩm Mặc lắc đầu. Mông Thái nói, yên lặng, ngươi có phải hay không cùng hắn cãi nhau? Thẩm Mặc một đốn, cảm giác giang trưởng lão tương đối dính ngươi. Giống nhau ngươi đi đến nơi nào không ra cái gì ngoài ý muốn hắn đều đi theo. Lúc này cảm giác cùng thiếu. Ngươi cũng không để ý đến hắn, ta không có không để ý tới hắn. Thẩm Mặc mở miệng phủ nhận, chẳng lẽ không có sao? Môn lại ở sau lưng mở ra, mở cửa người quần áo nếp uốn, trên mặt vưu mang hắc khí. Thẩm Mặc đột nhiên không kịp phòng ngừa đụng vào quan tài mặt đôi mắt. Liền né tránh, Giang Linh cữu nhăn chặt mày, không đợi Thẩm Mặc phản ứng một tay đem người kéo vào phòng. Mông Thái sửng sốt, ngay sau đó cũng đi theo đi vào, đây là Thẩm Mặc lần đầu tiên tiến vào quan tài mặt ở du thuyền. Thượng phòng, cùng bọn họ địa phương giống nhau phối trí, nhưng là, sạch sẽ, chính là Thẩm Mặc đệ nhất cảm giác, trên giường chăn thật giống như không có động quá giống nhau. Liền tính là Mông Thái ở Giang Linh cựu cũng nói thẳng. Buổi tối cùng ta ngủ, Mông Thái bị những lời này tạc sửng sốt, Giang Linh cữu lại nói. Buổi tối không an toàn, Thẩm Mặc mặt đỏ lên lại tối sơ mơ siêu, sao lại thế này? Giang Linh cữu ngồi ở ghế trên, xem biểu tình rất mệt bộ dáng, mệt mỏi vạch trần trên cổ đệ nhị viên cúc áo. Thẩm Mặc vị trí có thể nhìn đến dưới da mật kết cơ bắp, thuyền phía dưới đều là hải quỷ. Hết chương.